Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 174, Hoa Y Quỷ Chân Tướng. 1. Ta tranh thủ thời gian che giấu Hoa Man nói sai xấu hổ. Chúng ta, tự là phổ thông thị dân, ta nói với Nhiễm Phấn Cường. Ha ha, Nhiễm Phấn Cường cười lạnh một tiếng. Tốt, phổ thông thị dân liền rất tốt. Ta cũng muốn làm cái phổ thông thị dân. Có thể vận mệnh không cho phép à. Hắn lắc đầu, phối hợp cười, hình như đã cái gì đều không để ý dáng vẻ. Ta nghĩ nghĩ, cũng học bộ dáng của hắn ngồi xếp bằng xuống. Lão Trạch trên mặt đất phủ lên gạch xanh. Có chút lạc nhục, có chút rét lạnh, cũng không ngại nói cho ngươi. Thẳng đến lần này tìm ngươi trước đó. Ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Vân Đường Trấn bên trên án mạng ly kỳ có quan hệ. Làm sao, lại không quan hệ, ta không phải mắt thấy qua Hoa Y Quỷ sao? Ta đây biết, bất quá ta nhớ kỹ. Một cái khác người chứng kiến La Tiểu Mậu nói, hắn nhìn thấy không phải hất lên hoa y phục vô đầu quỷ. Người kia chỉ là khoác trên người ga trải giường, nhưng ngươi thấy... lại là một cái hất lên giường duy nhất nhảy nhảy một cái, quỷ. Loại trang phục này về sau thành La Lão Tùng, thượng vệ dân bản án trong Hoa Y Quỷ, phù hợp. Nói cách khác, người mới là cái thứ nhất chính mắt trông thấy đến chánh thức, Hoa Y Quỷ, người. Phòng cũ lầy ánh, sáng không tốt, trong cả căn phòng tối om, Nhiễm Phấn Cường ngẩng đầu, bởi vì có chút phản quang. Ta không cách nào thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Cái này có vấn đề sao? Ta xui xẻo như vậy người. Chuyện tốt không đến lượt. Gặp quỷ xếp số 1. Nghe rất tôn lên đó à. Hắn tự diễu giống như mà cười cười nói. Ta không để ý tới hắn. Cũng không muốn chăn nhỏ hắn mang lại. Bởi vì ta trong lòng bỗng nhiên ánh sáng thấu triệt thấy. Trước đó thẩm dụ nâng lên đủ loại luận điểm. Giờ này khắc này, chúng nó chính như mosaic giống như, tại ta não hải trong từng cái đối ứng, từng cái ghép lại, Vân Đường Trấn bên trên gần đây hết thảy chết 4 người ma bài bạc Lư Hàm Hanh, sắc quỷ La Lão Tùng, tử quỷ thượng vệ dân, còn có một cái oan quỷ trước chiêu, không nói trước bọn họ là chết như thế nào, vừa là vì cái gì chăn nhỏ sát. Hiện tại đơn đến nói một chút bọn họ tử vong quan hệ trong đó vốn là trước 3 người đều mặt ngoài. Chết bởi ngoài ý muốn. Liền liền Vân Đường sở cảnh sát đều cho rằng như thế. Duy nhất đáng giá khả nghi địa phương là bọn họ tại trong thời gian ngắn liên tiếp chết đi. Mà mỗi cá nhân trên người đều cõng một ít chỗ bẩn. Dưới tình huống bình thường. Loại này liên tục tử vong án cảnh sát là tất nhiên báo cáo. Cảnh sát cũng không tin cái gì nháo quỷ nói dối. Vốn là không hề quan hệ tam khởi ý ngoại. Hung thủ cũng không cần thiết dùng cái hoa y quỷ đem chúng nó nối liền cùng nhau. Dạng này mặc dù có thể hù dọa dừng lại thôn trấn bên trên người. Nhưng không có cách nào lừa bịp cảnh sát. Ngược lại còn có thể gây nên hoài nghi. Được trả bằng mất, có thể hung thủ vì cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không phải tạo ra cái hoa y quỷ, người thiết lập đến đâu. Đó là bởi vì La Tiểu Mậu nhìn thấy hất lên hoa ga giường bóng lưng căn bản không phải quỷ. Tự là Lư Hàm Hanh bản nhân, những ngày này chúng ta đều tại Vân Đường Trấn đi khắp nơi thăm. La Tiểu Mậu mắt thấy hoa y quỷ địa phương là tại Thạch Sư ngõ hẻm. Đó chính là Lư Hàm Hanh theo quán mạt trược về nhà phải qua đường. Lư Hàm Hanh đánh bạc thua tiền, tăng thêm uống một chút ít rượu, chóng mặt địa hướng nhà rời khỏi. Ngày đó có chút lạnh, mà trong ngõ nhỏ ở đại bộ phận đều là lão nhân gia. Bọn họ ở bên ngoài thường xuyên phơi nắng y phục, có đôi khi trong đêm cũng không thu hồi. Lư Hàm Hanh uống nhiều quá, trong đêm càng sâu lộ nặng. Hắn lại tiện tay kéo xuống một đầu đời cũ hoa xanh cái chăn khỏa ở trên người. Tiếp tục đi về nhà. Nhưng hắn không có nghĩ tới là một cái hắc ảnh ở phía sau để mắt tới hắn. Mà hắc ảnh cũng không có nghĩ tới là Tiểu Mậu lại đang tại càng đằng sau nhìn chằm chằm bọn họ đôi người. Đây chính là Hoa Y Quỷ, xuất hiện tại Vân Đường Trấn lời dẫn, cũng là về sau cái đó một mực lặp đi lặp lại xuất hiện nguyên nhân căn bản. Đêm hôm đó, hung thủ kỳ thật một mực đi theo Lư Hàm Hanh sau lưng. Hắn đã định tốt đêm đó động thủ, nhưng là Tiểu Mậu ngoài ý muốn xuất hiện, cấp chuyện phát triển tăng lên một cái biến số. Bởi vì hung thủ chuẩn bị xong sát nhân địa điểm cũng không phải là Tân Vân Lý cư xá hồ phun nước, mà là trước chiêu nhà phong thủy ao. Là Tiểu Mậu đã phát hiện có người đi theo Lư Hàm Hanh đi ngang qua Thạch Sư ngõ hẻm. Đây là cùng Tân Vân Lý hai cái phương hướng địa phương. Nếu như hắn sắp chính mình chứng kiến hết thảy nói ra, như vậy trước chiêu nhà thứ nhất hiện trường liền có thể bại lộ. Làm sao bây giờ? Là Tiểu Mậu mặc dù dọa đến thoát khỏi chết yểu, nhưng hung thủ chỉ đi theo Lư Hàm Hanh, hắn trong đầu một đoàn đay rối. Nếu như là Tiểu Mậu nói trở thành bằng chứng, lúc đó hoàn toàn nhiễu loạn chính mình chăm chú chủ tính kế hoạch. Lư Hàm Hanh ở phía trước lảo đảo đi lấy, hắn há có thể biết rõ lúc nào thời điểm đem hoa ga giường kéo gắn vào đầu bên trên. Xa xa nhìn qua tựa như cái không có đầu u linh. Hung thủ linh cơ nhất động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhớ kỹ lúc trước khởi công xây dựng Tân Vân Lý cư xá lúc, đã từng đem trấn bên trên thổ địa miếu mang ra đảo. Khi đó các lão nhân nói, thổ địa miếu đè ép mãnh quỷ ổ, một khi hủy đi, kia Vân Đường trấn khẳng định không được an ổn. Là Tiểu Mậu chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng, mà hắn gọi Lư Hàm Hanh một tiếng, Lư Hàm Hanh cũng không có nghe thấy. Hiện tại hung thủ chính mình góc độ chính là La Tiểu Mậu ngay lúc đó góc độ. Nếu để cho La Tiểu Mậu cho rằng gặp phải là quỷ, không phải Lư Hàm Hanh đâu. Hắn chỉ cần xuất hiện tại Tân Vân Lý kia một bên, sau đó lại giả tạo một cái quỷ tồn tại chứng cứ là được. Đương nhiên, nếu như giả dạng làm Lư Hàm Hanh đứng tại Tân Vân Lý nơi đó chỉ sợ càng trực tiếp. Nhưng bắt chước người khác cũng không dễ dàng. Các hương thân đều biết Lư Hàm Hanh làm không tốt liền biết biến khéo thành vụng, mà bắt chước một cái để cho người ta kính nhi viễn chi quỷ, so sánh với nhau liền đơn giản nhiều. Vì lẽ đó, mọi người không nghĩ tới chăn nhỏ là Tiểu Mậu chính mắt trông thấy cái kia Hoa Y Quỷ, cũng là chính Vân Đường Trấn cái thứ nhất Hoa Y Quỷ. Cái đó kỳ thật cũng không phải là hung thủ, mà là người chết Lư Hàm Hanh bản nhân. Hắc ảnh tính kế đã định, hắn bước nhanh đuổi kịp Lư Hàm Hanh, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Lư Hàm Hanh quay đầu, hắn thấy được hắc ảnh bộ mặt thật sự, nhưng là cũng không cảm thấy kỳ quái. A, muộn như vậy, người tiểu tử cũng không có về nhà đây. Lư Hàm Hanh nói, ra ngoài bận rộn Lư đại thúc, hôm nay vận may thế nào? Hắc ảnh hỏi, vận may? Hừ, Lư đại thúc, người biết trước chiêu a? Hắn tìm thầy bói xây một cái phong thủy ao, ta tại bọn họ nhà hỗ trợ. Nghe tiên sinh nói để trước chiêu trước nhẫn nại lấy, chờ đến ao chứa nước 3 ngày về sau, lại đi trong ao rửa tay. Tay kia khí lập tức liền biết lớn mạnh, gặp đánh cược tất thắng. Đáng tiếc a, trước chiêu cái này ra hỏa nhịn không được, còn không đợi được ao chứa nước, liền lại chạy tới cược. Kết quả thiếu đặt mông nợ, nhà cũng không dám trở về. Hắc ảnh đè thấp thanh âm nói ra, người nói hữu tâm, người nghe càng có ý. Lư Hàm Hanh liếc liếc mắt nhìn nhìn qua, cũng nhỏ giọng hỏi, kia ao chứa nước mấy ngày? Ngày thứ 5, tiên sinh nói nuôi tới cá chép, để thủy biến sống được nước. Cái này há có thể trước chiêu vừa chạy đường, ao đều không người dùng. Được, ta cũng không về nhà. Người dẫn ta đi trước chiêu nhà nhìn một cái đi. Có thể là Nhưng mà cái gì? Ngươi gần đây tại trước chiêu nhà kéo dây điện, khẳng định có viện tử chìa khóa à? Lão tử chỉ là đi giặt cái tay, lại không có thèm bắt hắn nhà đồ vật. Nhanh lên một chút lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.